Chương 146, lần đầu gặp gỡ nạ rủ tổ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ichikazumi sợi quán rất lớn, bên trong từng cái bàn sắp hàng chỉnh tề, không ít người đều ở nơi nào y ăn mì sợi. Có nhẫn giả, cũng có người bình thường. Ồ, đó là sủ bạ xạ ánh mắt nhìn chằm chằm Ichikazumi sợi bên trong quán một đứa bé trai. Kim hoàng sắc tóc ngắn, xanh thẳm song đồng, gò má trên có lục đạo tròm dâu hình dáng hoa văn. Từ nơi này bên ngoài rất trinh đến xem, toàn bộ cổ nổ hạ chỉ có một người hội trưởng cái này tốt. Tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ cỡ tì nạ nhi tử ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ người này, nạ rủ tổ một người cô độc ngồi ở góc một cái bàn bên, cái bàn này chỉ ngồi hắn một người, những người khác đều không dám tới gần hắn, nhìn ánh mắt của hắn đều mang một tia sợ hãi. Ở cô nổ hạ cư dân trong mắt, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ chính là tất đuôi hóa thân, là yêu hồ ý chỉ giả cụ đại thúc, mỉ sợi xong chưa nạ rủ tổ hô to nói. Tiếng nói vừa tới, Ichizaku đại thúc bưng một bát thơm ngát mì sợi, đi tới nạ rủ tổ trước người, một mặt mỉm cười nói, nạ rủ tổ, người mì sợi tốt. Thơm quá a, vậy ta ra động nói, nạ rủ tổ bắt đầu ăn lên mì sợi. Dù bà xa nhìn tất cả những thứ này, ánh mắt mịt mở nhìn quét một để liếc một chút. Tựa hồ sủ bà xa hơi nhướng mày, hắn không từ vui mừng trên thân cảm ứng được trả cờ dạ tồn tại, nhưng cảm giác được có một ít không đúng. Nhưng không nói ra được đến cùng có gì không đúng. Đi tới nạ rủ tổ cái bàn kia trước, rủ bạ xa ngồi xuống, quay về một nhạc đạo, lao bản, cho ta đến một bát mì thịt bò, đại hoàn. Ichikazumi sợi chẳng qua là tổng xưng hô mà thôi, chân chính mì sợi chia làm rất nhiều loại, mà mì thịt bò chính là Ichikazumi sợi bên trong một loại. Vị khách quan kia, ngươi chờ một chốc lát. Vui mừng cười nói, rất nhanh quỳ qua nhà bếp. Nhận ra được sủ bạ xà đến, nạ rủ tô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lại, một tấm xa lạ mà lại đẹp trai quá đáng khuôn mặt thu vào tầm mắt của hắn. Từ sủ bạ xà trong ánh mắt, hắn không có cảm nhận được một tia địch ý cùng căm ghét. Dù sao cổ nổ hạ đại bộ tờ hờ ở thôn dân vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một tia căm ghét, thói quen ánh mắt ấy chính hắn, có thể cảm giác được người khác trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ. Nhìn sù bạ xạ bây giờ bình tĩnh ánh mắt, trong nháy mắt, hắn tiện đối sù bạ xạ có hảo cảm. Ngươi gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đúng không? Sù bạ xạ cười hỏi thăm. Ngươi biết ta sao? Nạ rủ tổ lộ ra nụ cười thật to, hỏi thăm. Không quen biết, nhưng ta nghe nói qua ngươi, hơn nữa ngươi cùng mẹ ngươi dung mạo rất như sù bạ xạ nói. Cái gì? Ngươi biết mẹ ta? Nạ rủ tổ khiếp sợ rồi, hắn xưa nay đều không biết nói ba ba mụ mụ của mình là ai. Người khác đều nói hắn không có ba mẹ, là cô nổ hạ quái vật, vì lẽ đó rất nhiều người đều e ngại hắn. Có thể bây giờ, có người cánh nhiên nói chuyện với hắn, hắn cùng mụ mụ của hắn dung mạo rất như, cái này quá làm cho hắn hưng phấn. Hắn, cũng là có con mẹ nó người mẹ ta tên gọi là gì, còn có ba ba ta là ai nạ dù tổ liền tối yêu thích gì chỉ cả dưng mì sợi đều không ăn rồi, dùng chờ đợi ánh mắt của nhìn xù bà xạ. Hy vọng sủ bạ xạ có thể trả lời hắn. Mẹ ngươi mà, na nở dê rất đẹp, tính khí cũng rất hot, tính cách với ngươi gần như, cho tới ba ba ngươi mà, này nhưng là một cái phi thường lợi hại người, bất quá ta cũng không phương tiện nói cho ngươi biết thân phận của bọn họ, ngươi có thể qua hỏi một chút đệ tam ông lão kia, hắn phi thường rõ ràng nha. Sủ bạ xạ hờ hững nói. Đệ tam lão đầu nghe sủ bạ xạ đối tam đại hỏa ảnh xưng hô, nạ rủ tổ phi thường giật mình. Những người khác có thể đều đối tam đại hỏa ảnh đại nhân thập phần tôn kính, có thể sủ bạ xạ cánh nhiên xưng hô đệ tam làm lao đầu. Tam đại hỏa ảnh đại nhân sẽ không nói cho ta. Nạ dù tổ đứng thẳng mất mặt, thán tức nói. Đó là bởi vì ngươi quá yếu rồi, hay là chờ ngươi trở nên vô cùng cường đại, ngươi liền có tư cách biết nói. Dù bạ xạ nói. Trở nên cường đại à? Nạ dù tổ tự lẩm bẩm, siết chặt quyền đầu. Trở nên mạnh mẽ dục vọng ở trong lòng từ từ bay lên. Chợt nhiên, một nỗi nghi hoặc trong lòng hắn sản sinh. Ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao sẽ rất hiểu biết ba mẹ sự tình? Nạ rủ tổ hiếu kỳ hỏi thăm. Tuổi tác không lớn, sủ bạ xạ vừa nghe, cười ha ha, nói, nhìn người niên kỷ, cũng không thể xem mặt, ta nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi niên kỷ lớn hơn rất nhiều. Thế à? Nạ rủ tổ có chút hoài nghi, trừng lớn hai mắt. Quét mắt sủ bạ xạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thấy thế nào đều cảm thấy sủ bạ xạ niên kỷ nhiều lắm 20 tuổi không được rồi, nói không chắc chỉ có 13-9 tuổi. Hắn nói rốt cuộc là thiệt hay giả? Nạ rủ tổ gãi đầu một cái, bắt đầu đối xù bạ xạ trước nói có chút hoài nghi. Đang lúc này, vui mừng bưng một tô mì bò lớn đi. Dù bạ xạ không có để ý nạ rủ tổ, mà chính là ăn lên ỉ chỉ Kazumi sợi. Cái này là lần đầu tiên ăn ỉ chỉ Kazumi sợi. Hương vị không sai. Dù bạ xạ thỏa mãn gật đầu. Vị hương đầy đủ, vị mười đủ, bà tờ đầu ăn thập phần hăng hái, không thể không nói. Đây là hắn ăn rồi tối ăn ngon mì sợi. Không trách nhiều người như vậy đều thích ăn ỉ chỉ Kazumi sợi. Dù bạ xạ thầm suy nghĩ nói. Hai người ăn qua sau khi ly khai ỉ chỉ Kazumi sợi quán thời điểm, dù bạ xạ chợt nhiên quay đầu, đối sau lưng nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, ta cũng họ vòng xoáy nói, dù bạ xạ nhanh chân rời đi. Hắn cũng họ vòng xoáy nạ dù tổ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây chính là hắn lần thứ nhất gặp phải còn lại họ vòng xoáy nhẫn giả. Hắn còn coi chính mình là cổ nổ hạ một người duy nhất gọi cái họ này. Đây này một đường chi ở trên xù bạ xạ phát hiện không ít tổ ngộ mù giả nhẫn giả. Từ bọn họ đàm luận trong lời nói, hắn biết nói hiện tại đang đứng ở tức đem tiến hành trung nhẫn khảo thí thời kỳ. Họ rồ xì mà lần này sẽ đến phá hư cổ nổ hạ, ngược lại có một trường trò vui xem. Dù bạ xạ âm thầm cười nói, không tệ. Ở trong mắt hắn, Orochimaru cổ nổ hạ phá hủy kế hoạch chính là một hồi trò vui, mà hắn liền là một vị đến xem trò vui khán giả. Dù bạ xạ tùy tâm sở dục đi tới, không lâu lắm tiện đi ở một đầu yên tĩnh tiểu đạo ở trên nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh yên tĩnh. Chợt nhiên, một nói vô so sánh thanh âm lạnh lùng truyền vào trong thai của hắn. Để ra nghe thanh âm, người đến tuổi không lớn lắm, nhưng cả người sát khí thập phần nặng. Nghe được âm thanh này, dù bạ xạ thập phần khó chịu, hắn khó chịu, có người liền muốn xui xẻo. Xoay người lại, hắn nhìn thấy nói chuyện người kia mặt. Đây là một 12, 3 tuổi tiểu quỷ, hai mắt cùng mà tờ G-U-M-O như thế, cái chán thượng có một yêu chữ, mặt sau cong lấy một cái đại hồ lô. Nhìn thiếu niên này, dù bạ xạ nhếch miệng lên một tia tà tiếu, hóa ra là tên tiểu quỷ này ác cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.